Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, có gì không dám. Nghe được Will cuối cùng vẫn là tuyên bố thẩm phán mệnh lệnh. Đúc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giáo đình thống trị trên đại lục ngàn năm, đã đem sở hữu lĩnh chủ cùng đế vương đều thuần phục thành cừu. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới đại lục còn có dám can đảm phản kháng quý tộc. Đúc thật không biết Will từ đâu ra dũng khí. Chỉ bằng mượn kẻ hèn 100 người kỵ binh. Liền dám can đảm cưỡi ở có được 5.000 chiến sĩ phong bạo Castle trên đầu. Tùy ý định tội dị đoan. Thật đương chính mình là một cái nạo loại sao? Ta vừa rồi nói qua. Đây là ta lãnh địa. Muốn vào thành điều tra. Ngươi hỏi qua ta không có. Nói xong câu đó sao? Đúc thay đổi đầu ngựa. Hướng tới phía sau bọn kỵ sĩ quát. Phong bạo quân. Chuẩn bị chiến đấu. Cơ hồ chính là ở đúc giọng nói rơi xuống nháy mắt. Liền nghe được Cassia kêu gọi như vậy một câu. Xoát tiếng xé gió âm hưởng khởi. Phong bạo bọn kỵ sĩ trường mâu. Động tác nhất trí hoành lên. Sắc bén đầu mâu nhắm ngay trước mắt Teutonic kỵ sĩ. Đúc kỵ sĩ cũng giơ lên chính mình cương thuẫn. Dưới háng chiến dương cũng táo bạo dùng chân bào bùn đất. Đúc, người dám đối kháng giáo đình. Will mặt mang phẫn nộ nhìn Đúc. Này có thể là trên đại lục đệ nhất vị tiểu lĩnh chủ. Dám kêu gọi binh lính dùng võ lực đối kháng giáo đình nhân viên. Giáo đình xem như thứ gì? Có cái gì không dám đối kháng? Không đợi Đúc đáp lời. Đúc Hammer liền lớn tiếng trở về một câu. Hắn đã sớm xem trước mắt cái này cái gì thẩm phán chấp sự khó chịu. Nghẹn đã lâu rốt cuộc chờ đến Đúc hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Hammer nói, không thể nghi ngờ là trực tiếp xé rách ra mặt. Này đó Will cũng buông xuống hết thảy Đúc không dám chống cự ảo tưởng. Teutonic kỵ sĩ, vì quang minh, Will lớn tiếng kêu gọi một câu. Sau đó cao cao giơ lên đôi tay. Cùng lúc đó thẩm phán đoàn mặt khác tra cố. Cũng làm ra cùng Will giống nhau thủ thế. Chỉ thấy bọn họ lòng bàn tay bên trong xuất hiện màu trắng quang cầu. Sau đó ánh sáng khuếch tán mở ra chiếu xạ đến Teutonic kỵ sĩ áo giáp thượng. Quang minh chúc phúc. Cassia kinh hô một câu. Đây là giáo đình quân độc hữu quang minh ma pháp thêm vào. Một khi bị quang minh chúc phúc lúc sau. Teutonic kỵ sĩ sẽ nhiều ra các loại tăng trạng thái. Vô luận là thể lực vẫn là lực lượng, đều đem trong thời gian ngắn được đến trên diện rộng độ tăng lên, làm cho bọn họ sức chiến đấu bay lên một cái cấp bậc. Quả nhiên được đến quang minh chúc phúc thêm vào lúc sau. Sở hữu Teutonic kỵ sĩ đều lãnh khốc buông xuống chính mình mặt giáp, giấu ở giáp trụ dưới hai mắt, xuất hiện một loại cuồng nhiệt chiến tranh khát vọng. Trải qua quá quang minh chúc phúc Teutonic kỵ sĩ. Chính là thời đại này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất kỵ binh đoàn chi nhất. Sự tình tới rồi này một bước. Dư lại chỉ có chiến tranh này một cái lộ. Đúc trực tiếp làm lính liên lạc thổi lên kèn. Phong bạo cát số cửa thành trực tiếp mở rộng ra. Xa xa không ngừng nhân loại cùng đúc chiến sĩ từ cửa thành bên trong nối đuôi nhau mà ra. Liệt trận, Ellen xông vào đằng trước. Hướng tới lính liên lạc kêu gọi một tiếng. Sau đó chỉ thấy lính liên lạc múa may lệnh ký. Phong bạo đại quân giống như hai điều trường long giống nhau. Hướng tới Teutonic kỵ sĩ vây kín qua đi. Bất quá Đúc cũng không có phong kín đường lui. Chỉ là làm phong bạo quân vây quanh Teutonic kỵ sĩ tả hữu hai cánh. Đường phong bạo các chiến sĩ tới đã định địa điểm thời điểm. Đúc chiến sĩ dùng sức đem bọn họ chiến thuẫn trốn vào bùn đất bên trong. Sau đó nửa ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, nhân loại chiến sĩ đại thuẫn trực tiếp đặt tại đúp quân đoàn chiến thuẫn mặt trên. Từng cây trường mâu từ chiến thuẫn khe hở bên trong duỗi đi ra ngoài, thẳng chỉ nhất trung tâm Teutonic kỵ sĩ. Đương một liệt liệt tấm chắn lập hảo lúc sau, quả thực liền giống như một mặt sắt thép trường thành giống nhau. Hơn nữa kia sắc bén trường mâu làm người cảm thấy nhìn thôi đã thấy sợ. Nhìn này ngắn ngủn thời gian đứng lên tới sắt thép rừng cây. Đúc trong nội tâm mặt cũng có một loại vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là ta phong bạo đại quân. Đây là ta sắt thép chiến sĩ. chẳng sợ chính là đối mặt giáo đình loại này đối thủ cường đại. Ta vẫn như cũ có một trận chiến tư bản cùng dũng khí. Bất quá đối mặt Đúc tự hào, ót quả thực là khí điên rồi. Hắn sắc nhọn hướng tới Đúc hô. Phong bạo cát sồ đều là một đám người nhu nhược. Chỉ dám lấy nhiều đánh thiếu sao. Đúc ngươi có bản lĩnh cũng đừng kêu viện quân a. Nghe được ót lời này, Đúc quả thực cùng xem nhược trí giống nhau nhìn về phía hắn. Tuy rằng thế giới này có một mình đấu thịnh hành kỵ sĩ tinh thần, nhưng là đánh giặc lại không phải một mình đấu. Chính mình chỉ phái ra đồng dạng nhân số kỵ binh ra tới, liền biểu đạt nhất định phải dùng đồng dạng nhân số đi đối phó Teutonic kỵ sĩ sao. Binh giả, quỷ nói cũng, dùng nhỏ nhất tổn thất thu hoạch lớn nhất ích lợi. Đây mới là chính xác cách làm. Đến nỗi cái gì kỵ sĩ tinh thần, vậy thực xin lỗi. Đúc chuẩn tắc là có thể quần ẩu tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chọn. Có thể kêu tay đấm lên sân khấu, liền tuyệt đối không tự mình ra trận. Nhìn đến hơn 1000 phong bạo quân vây quanh lại đây, Will sắc mặt càng thêm khó coi. Đáp án đã thực rõ ràng. Teutonic kỵ sĩ lại cường, cũng không có khả năng đánh thắng nhiều như vậy phong bạo quân. Đồng thời Will cũng không nghĩ tới Đúc như vậy không biết xấu hổ, mang theo 100 người xuất trận, kết quả muốn đánh nhau rồi. Chính là toàn diện động viên. Will, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là lan. Đúc ngẩng đầu, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Will. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, Đúc có tuyệt đối tự tin đánh lên tới. Teutonic kỵ sĩ hơn nữa thẩm phán đoàn một cái đều đi không được. Nhưng đồng dạng cũng là vì giáo đình có được lực lượng tuyệt đối. Không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, Đúc thật sự không nghĩ cùng giáo đình khai chiến tạo thành thương vong. Bởi vì một khi toàn tiêm này một tiểu đội Teutonic kỵ sĩ, như vậy cái này sống núi liền tính là kết hạ. Chẳng sợ giáo đình chính là vì thể diện, tất nhiên đều là không chết không ngừng cục diện. Chưa từng có một cái lĩnh chủ ở đối mặt giáo đình quân thời điểm dám như thế nói chuyện. Nhưng giáo đình có thể sừng sững hơn 1000 năm, cũng tuyệt đối không có khả năng không hề tâm huyết. Đúc lưu ra tới cái kia đường lui chỗ hổng, Teutonic kỵ sĩ cùng thần chức thẩm phán đoàn, không có bất luận cái gì một người sau này lui bước một bước. Thậm chí xem đều không có xem một cái. Will trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, đồng dạng không có sợ hãi cùng lùi bước. Thậm chí trên mặt biểu tình càng thêm bình đạm lên. Khả năng hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng Đúc can đảm. Cái này tiểu lĩnh chủ từ đầu đến cuối đều không có đối giáo đình ôm sợ hãi chi tâm. Xem ra hắn là dị đoan tin tức cũng không phải nghe đồn. Hơn nữa này đó phong bạo quân cũng dám can đảm đối kháng giáo đình quân. Phong bạo Castle đã trở thành tà ma nơi. Ta đem đại biểu quang minh thẩm phán ngươi. Will lẩm bẩm nói như vậy một câu sau, sở hữu thẩm phán tra cố bắt đầu nhắm mắt lại phạn sướng. Trong không khí bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị ma pháp dao động. Lĩnh chủ đại nhân ngươi sau này lui. Bọn họ ở ngâm sướng quang minh ma pháp. E lần này một tiếng nhắc nhở mới làm Đúc đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn vừa rồi nhìn thấy một màn này thời điểm còn có điểm ngây người. Này Will xuất lĩnh thẩm phán đoàn tra cố, như thế nào đột nhiên biến thành thơ ca ban đồng ca? Kiến thức cùng trên địa cầu cái loại này giáo đường sướng thánh ca ca âm điệu tư thế giống nhau như Đúc, chỉ là thế giới này là tồn tại ma pháp chiến đấu. Will bọn họ sướng cũng không phải cái gì thánh ca ca, mà là ngâm sướng quang minh ma pháp chú ngữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.